liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Gây chuyện a, người xấu nhiều tác quái. Dáng dấp cùng nhất nương pháo đẹp trai ngươi tê dại. Ha ha, đây là ta đã thấy nhất không có tự biết mình ngốc tất. Còn không thấy ngại bạo nổ lẽ ra chính mình đẹp trai, ai cho ngươi dũng khí ở chỗ này khoác lác ép. Kẻ đáng ghét, trên lầu xử bức đố kỵ đỏ mắt đi. Đây là lão nương đã gặp ngoại trừ Thu Đao Trảm Ngư bên ngoài đẹp trai nhất tác giả. Các ngươi những thứ này xử bức chết phác nhai chỉ biết đỏ con mắt đến miệng đầy phun phân. Hàng trước bày tỏ tức giận đại thần. Tự mình nữ, 19 tuổi, thân cao 1m56. Ảnh chân dung đáng yêu cô em chính là tự mình. Nếu như đại thần không trở về ta, ta đã lâu phát vì quân lưu. Cuộc đời này nếu không gả ngươi. Tóc dài không hớt tóc. Thanh đăng cổ Phật. Tự lược trong khuê phòng. Ngoặc kép chấm chấm. Đường kiện đổi mới bài post. Tâm lấy được đến cường đại cảm giác thỏa mãn. Điểm nộ khí bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Đường kiện biết chắc có không ít nam tác giả nhìn cái này bài post sau bị chính mình cho chọc giận. Nhất là hắn tác giả bút danh liền kêu tức giận. Suy nghĩ một chút cũng để cho người tức giận. Dĩ nhiên, cái này phòng phải có chút ít khoa trương điểm nộ khí. Phỏng chừng phần lớn đều là Lưu Tử Phong cặn bã nam sự kiện cống hiến ra mà tới. Dù sao hiện tại Lưu Tử Phong cặn bã nam sự kiện còn không có lắng xuống. Bên trên Weibo như cũ huyên náo nhốn nháo. Ô cái này bày tỏ em gái của ta ảnh chân dung thật sự chính là đáng yêu cô em nha. Có muốn hay không tư tin nàng quen biết một chút, tăng tiến một cái cách mạng hữu nghị, đường kiện quấn quýt mà suy tính. Sau đó cho đối phương phát một cái tư tin. Nếu như ý trung nhân của ngươi là một cái thế rác rưởi, mỗi đêm tại hộp đêm uống rượu bính địch, thăm dò một chút mạch mạch 24 giờ không ngừng. Mỗi tuần ngủ quán rượu số lần so với ở nhà còn nhiều hơn. Như thế ngươi còn nguyện ý chờ sao, chỉ chốc lát sau. Nhận được đường kiện gửi tới tư tin, tự xưng là đáng yêu cô em nữ tác giả nhất thời một mặt tung tăng. Thiếu chút nữa kích động đến đã hôn mê. Suy nghĩ một chút đường kiện nhưng là năm vào mấy triệu trở lên bạch kim đại thần. Suy nghĩ một chút đối phương cái kia đẹp trai mình cũng phải quỳ xuống mà tới bộ dáng. Nàng liền không kềm chế được nội tâm vui sướng. Bất quá nhìn lấy đường kiện gửi tới tư trong thư cho. Nàng nhưng có chút mộng bức rồi. Cái này là có ý gì dò xét ta có thật lòng không sao, suy nghĩ một chút. Nàng trở về đường kiện một cái vô cùng ngứa ngáy nói. Yêu một người, liền muốn bao dung hắn tất cả thiếu sót. Ta tin tưởng ta cũng có thể thay đổi những khuyết điểm này đấy. Cơ trí như ta, cô em một mặt hoa si mà chờ lấy đường kiện trả lời. Thiếu chút nữa liền không nhịn được đem mình đẹp đẽ tấm ảnh phát tới để cho đại thần càng thêm chú. Ý mình, lúc này, đường kiện cho nàng trở về một cái tin. Người nói láo, người căn bản cũng không yêu ta. Người chẳng qua là yêu tiền của ta. Tham đồ ta dáng dấp đẹp trai. Người chính là một cái ái mộ hư vinh nữ nhân. Đáng yêu cô em tác giả sầm mặt lại. Không nghĩ tới chính mình nghĩ tới phán đi. Kết quả lại chờ đến nơi này sau một cái tin. Ái mộ hư vinh ngươi nha, nơi nào nhìn ra ta ái mộ hư vinh rồi. Ta câu trả lời này chẳng lẽ không phải là rất cơ trí, rất được người ta yêu thích sao? Trong lòng không khỏi toát ra một đoàn tức giận. Vì tái tranh thủ một cái hạnh phúc của mình, nàng liền vội vàng đánh chữ phát đi qua giải thích. Kết quả lại phát hiện tin tức gửi đi thất bại. Đối phương đã đem nàng cho kéo gần danh sách đen. Mẹ nó, tức giận cộng 200, tức giận cộng 230. Cô em cũng không nhịn được văng tục. Đường kiện ha ha đi mà nhìn cái này nữ tác giả ảnh chân dung. Khinh bỉ nói lấy, còn đáng yêu cô em. Người nghĩ rằng ta là người ngu nha, sợ không phải một cái nghĩ gạt ta lưới yêu sau đó lừa gạt tiền. Chết mập trạch đi, lại nói. Coi như ngươi là đáng yêu cô em vậy thì thế nào, ta là cái loại này thiếu hụt đáng yêu cô em người. Sao đường kiện ngạo kiều mà kéo toàn bộ nói xấu đối phương sau. Lại bắt đầu quét bài post thoải mái méo mó mà kéo cừu hận. Thỉnh thoảng trở về một cái thiếp. mắng những thứ kia phun so sánh qua lửa tác giả. Bởi vì đối phương phun càng hung, nói rõ đối phương lòng dạ lại càng nhỏ, mắng lên lại càng dễ dàng cung cấp điểm nộ khí. Như loại này người, nếu là làm phát bực hắn, đến lúc đó nhưng là cả ngày đều có thể mang đến cho mình không ít điểm nộ khí. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình cũng rất có thể sẽ bị đối phương lời bàn giận đến. Một lát sau, Đường Kiện quét diễn đàn, bị một cái thiệp tựa đề hấp dẫn. Truyền thống tác giả cử hành nghiên cứu thảo luận hội phê phán nhục nhã hiện tại Internet văn đàn. Đường Kiện tò mò nhìn cái này bát quái tin tức, sau đó kinh ngạc nói. Chờ một chút, người tác giả này hiệp hội không phải là hôm nay cử hành huấn luyện trại hè cái đó hiệp hội sao? Ừ. Cái này lại còn là cái đó kêu hiệp si ra hỏa đốt ngòi nổ. Đối với hiệp si, người tác giả này, Đường Kiện nhưng là khắc sâu ấn tượng. Vì vậy tác giả bị hắn hận qua. Ban đầu trang web thật vất vả thuyết phục cái này truyền thống tiểu thuyết võ hiệp người thứ nhất. Chú Trạm ký hợp đồng. Sau đó bị chính mình sách mới đè ép một đầu. Sau đó hận hận, liền thành có hắn liền không có chính mình. Có chính mình liền không có hắn mức độ. Liền như vậy, Đường Kiện bị đề cử thăng cấp thành bạch kim đại thần sau. Hiệp si tức giận thoát khỏi trang web. Kết quả không có nghĩ tới tên này cũng tại ma đô tác giả bên trong hiệp hội. Hơn nữa bao gồm hiệp si ở bên trong cái khác truyền thống tác giả lại có thể cũng chọn vào hôm nay. Hơn nữa còn lựa chọn tại ma đô tác giả trong hiệp hội cử hành như vậy một trận nghiên cứu thảo luận. Hội, điều này hiển nhiên là muốn cùng Diệt Văn hôm nay triển khai Internet văn đàn huấn luyện đối. Nghịch ý tứ A, trong nháy mắt, cái này ra ánh sáng trong bài post. Không ít Internet văn đàn tác giả bắt đầu chửi đồng rồi. Một trận truyền thống tác giả cùng Internet văn đàn tác giả xé ép chiến tranh bắt đầu khai hỏa. Đây là gây chuyện A. Đường Kiện không giải thích được có chút kích động. Truyền thống tiểu thuyết tác giả cùng hiện tại Internet văn đàn tác giả tiến hành xé ép. Xuất sắc như vậy, thú vị như vậy chiến đấu. Chính mình không tham dự vào há chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một khoản điểm nộ khí không? Kịp suy tính, Đường Kiện liền vội vàng mang giày vào, cầm lấy điện thoại di động cùng phòng khách sạn chìa khóa. Sau đó khóa kỹ cửa phòng, hướng về bây giờ còn đang khách sạn ăn nhậu chơi bời Lý Dai Dai đám người đi tới. Tương đối hào hoa hạng sang trong khách sạn, trong đó một tầng bị trang web bao. Lúc này trong phòng khách bày ít nhất 20 tấm bàn. Phía trên để không ít thức ăn, điểm tâm, trái cây, thức uống cùng một chút bia rượu vang. Tham gia huấn luyện trên 100 danh tác người đều là phác nhai tác giả trong rút ra tương đối có tiềm lực tồn tại. Hàng năm trang web đẩy ra loại này huấn luyện, ghi danh tác giả ít nói cũng có hơn mấy ngàn vạn. Những thứ này bị chọn chúng tác giả mặc dù cũng được gọi là phác nhai. Nhưng bọn hắn ở đó chút ít chân chính phác nhai trước mặt nhưng là có thể giả bộ đến một tay tốt ép. Dù sao có thể tham gia huấn luyện, cái này cũng đã đủ bọn họ khoe khoang một lúc lâu rồi. Lúc này, Đường Kiện đi vào, không ít tác giả tốt đẹp tâm tình vui thích trong nháy mắt liền trở nên có chút không xong rồi. Cảm giác kia giống như ăn thức ăn ngon, đột nhiên nhìn thấy nửa con ruồi. Cái kia con ruồi trong bụng mủ một dạng dịch thể còn mơ hồ chảy ra một dạng. Lý Dai Dai cũng nhìn lại. Không biết tại sao tiện nhân kia đột nhiên chạy tới. Sắc mặt kia thoạt nhìn giống như chuyện gì không tốt tình xảy ra một dạng. Hắn không phải là lại muốn gây chuyện đi. Lý Dai Dai liền vội vàng đi tới. Lúc này Đường Kiện đột nhiên rát cổ họng hô. Người khác đều đánh tới cửa nhà. Các ngươi lại còn có thể như vậy an tâm ăn uống ngủ nghỉ. Có biết hay không hiện tại đám kia truyền thống lão hóa thạch tác giả ngay tại ma đô tác giả trong hiệp hội phê phán Internet văn đàn nhục nhã Internet văn đàn. Nếu như các ngươi không phải là thứ hèn nhát, nếu như các ngươi thực sự nhiệt tình Internet văn đàn, như vậy hiện tại theo ta qua đi chiến đấu đám kia lão phác nhai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.